Chương 634, nghèo hèn phu thê trăm sự tình bị thương. Phân gia Lý Quý Vũ được 20 treo phân gia tiền, như thế thêm bao năm qua tích góp, trong tay liền có gần 90 treo tiền bạc cùng 14 tiểu kim đĩnh. Lý Quý Vũ cùng Quách Hương Nhi thương nghị nói trong nhà bột gạo đều là có, thịt khô cá ướp muối cũng có, rau xanh có thể chính mình trưởng. Trong tay điều này sao nhiều tiền mặt bạch phóng đáng tiếc, ngược lại là ở trong thành lại mua hai cái viện, mỗi tháng thu tiền thuê nhà, còn có thể trợ cấp gia dụng. Sau đó phân ra được nhất mẫu cẩu kỷ núi hạ thu hai mùa có thể hạ 7-8 sâu tiền, vừa lúc dùng đến mua sách bản, như thế hắn tại trong trường học thu vào liền có thể tồn trữ đứng lên, qua 2 năm lại mua một cái nhà. 2 năm qua thành trong giá nhà tăng vô cùng, một bộ nhất tiện nghi tòa nhà cũng muốn 35 nhị, Lý Quý Vũ một năm dạy học tiền mua không được một tòa tòa nhà, một cái tòa nhà một tháng tiền thuê không sai biệt lắm là 250 văn. Ba cái tòa nhà 750 văn, một năm liền là cựu sâu tiền, chân đến phân gia có được tứ mẫu đất một năm cực kỳ mệt mỏi thu vào. Quách Hương Nhi vừa nghe liền cùng tổng khi Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương, Vũ Thị, Quách Thị chính lo lắng phân gia sau Quách Hương Nhi sẽ không sống phá sản. Nghe Lý Quý Vũ nói muốn mua nhà cũng là đại lực duy trì từng cái tiền tiêu tại phòng ở thượng có thể so với tổn Quách Hương Nhi trong tay tin cậy. Lý Mãn Thương mua qua 8 phòng. Thành trong có quen biết người trung gian, cho nên Lý yêu cầu mưa liền xem định hai bộ tòa nhà nhất một bộ 38 treo, một bộ 40 rơi, cộng lại vừa lúc 80 nhị. Lý Quý Vũ trong tay liền 90 treo tiền, như là hoa 80 treo mua nhà, thêm thuế phí cùng trung tiền, cơ bản liền không thừa tiền. Lý Quý Vũ nghĩ Quách Hương Nhi muốn mua chuyện cá nhân, cũng có chút do dự hiện nô bộc giá cũng tăng, một nữ nhân ít nhất đều muốn 8 nhị. Lý Quý Tường phân ra cũng phải 20 sâu tiền. Hán tích góp tuy không thể so Lý Quý Vũ, nhưng là có tháng 2 năm 3 không treo, hai lần gia tăng cũng đủ ở trong thành trí một bộ trạch vốn do dự. Lý Quý Vũ nghe nói Lý Quý Tường cũng cần mua phòng, nháy mắt liền không quấy nhiễu dự nhất khó được hai bộ giá vị thích hợp tòa nhà, bỏ lỡ liền lại nhìn, lãng phí thời gian không nói, mà thiếu thu vào tiền thuê, thậm chí còn có thể bắt kịp phòng ốc tăng giá. Vội vàng mua xong phòng, Lý Quý Vũ trên tay liền không có tiền, người cũng liền mua không được. Lý Quý Vũ cùng Quách Hương Nhi nói sau này trong nhà mỗi tháng có 3 cái phòng ốc tiền thuê, 700 ngũ văn thu vào việc nhà tiêu dùng một cái phòng tiền thuê 250 văn là đủ rồi, thừa 2 cái phòng ốc tiền thuê giữ lại, sau đó đợi kết hợp kỷ tiền xuống dưới sau lại. Quách Hương Nhi đương nhiên không nguyện ý 2 cái tòa nhà tiền thuê nhà một tháng mới 500 tiền, mà kết hợp kỷ muốn tháng 6 để mới có. Sau đó thu 74 tháng, chia đều xuống dưới một tháng nhị treo tiền, cái này nghe vào thải không ít. Nhưng nghĩ tích cóp đủ mua người 8 sâu tiền, lại là được qua 9 tháng rồi. Hiện nay vừa mới tháng 3, cách tháng 9 còn có nửa năm, này hỏi hạ thu gieo hạt mùa hè, thu cắt vụ thu, so vừa qua khỏi đi gieo trồng vào mùa xuân còn vất vả. Đi qua nửa tháng, nàng mỗi ngày Lý yêu cầu trời mưa làm việc không nói, còn muốn đốt nấu 3 bữa cơm, rửa bát giặt quần áo. Đều nhanh mệt chết đi được đúng rồi, hôm nay sớm thưởng nàng bà kêu nàng cùng đi cậu kỳ tơi đất thời điểm còn nói muốn heo con gà tử sự tình. Cái này về sau hơn nữa kiểu heo kiểu gà, chỉ nàng một người, việc nhà nơi nào làm được trong nhà không phải còn có kim đĩnh sao? Quách Hương Nhi đề nghị, lấy một cái đi thành trong tiền phô đổi không phải là tiền tiểu kim đĩnh là Lý Quý Vũ tổn chuẩn bị làm phủ thành dự thi vĩnh, như thế nào chịu hiện tại chi tiêu hướng chi trong nhà cũng không phải qua không nổi nữa. Kim đổi bạc là muốn lửa hao tổn, Lý Quý Vũ không ủng hộ nói, tuy nói là 1-2 kim 10 lượng bạc, nhưng thực tế trong vàng hiếm lạ, kim đổi bạc dễ dàng nhưng nghĩ lại đổi trở về, chính là một điểm lửa hao tổn từng cái này đổi một hồi liền muốn bạch hao tổn một lượng bạc, đều đến chúng ta hơn một tháng tiền thuê nhà thu vào xuyên cha mẹ ra nãy biết, nhất định nói chúng ta sẽ không sống chúng ta nhưng liền gọi yêu cầu tường bọn họ cho so không bằng. Quách Hương Nhi nói không lại Lý Quý Vũ. Liền khóc lên. Khóc thút thít nói, nhưng ta thật sự làm bất động ai trong nhà ngoài nhà như thế sống lâu tính, vừa lên rau, cậu kỷ, giặt quần áo nấu cơm thu thập phòng ở mà nương sáng sớm còn nói muốn dưỡng heo nuôi gà. Cái này mua heo heo con gà con cũng đều muốn tiền a ngươi không chịu đổi tiền, chẳng lẽ heo gà cũng đều không tiểu sao cha mẹ ra mãi còn không phải đồng dạng có ý kiến không nuôi heo gà không chỉ ăn ít thịt trứng, Lý Quý Vũ lòng nói, hơn nữa không có mập. Tế thủy sông tại thôn đông. Đào bùn sông trọn trở về muốn đi đường rất dài. Chỉ trông vào đào bùn sông ruộng màu mỡ, hắn cũng ăn không tiêu. Hơn nữa hắn cũng không thể nhàn. Hắn cách trung huyện thử liền chỉ một bước xa, phải nên đón thêm lại lịch cố gắng. Heo con, gà tử mới mấy cái tiền Lý Quý Vũ trong lòng rõ ràng, một cái heo con 900 văn, gà tử lục văn một cái. Một ổ gà liền hơn 10 chỉ, tính toán đâu ra đấy 100 văn vậy là đủ rồi. Khác biệt cũng liền nhất sâu tiền. Từ ta tháng này tiền tiêu vặt hàng tháng trong lấy một nửa đi ra lót là được kia mua người cũng có thể đệm A Quách Hương Nhi bắt được cứu mạng đạo hương. Người mua về, khác không nói, nhưng có thể nhiều đào chút bùn sông đánh dinh dưỡng bát. Người cũng có thể thật nhiều thời gian đọc sách Lý Quý Vũ cuối cùng động tâm. Nhưng một lời đáp ứng không khỏi ra vẻ mình lúc trước suy nghĩ không chu toàn. Nhân tiện nói, hiện thành trong giá nhà dâng lên vô cùng, phòng này là sớm mua sớm tốt. Nếu ngươi nhất định làm không tới đến, ta cũng không phải kêu bất thông tình lý người. Chỉ ta một tháng cũng chỉ nhị sâu tiền, muốn mua người, cũng phải chờ 7 tháng rồi mặc kệ như thế nào nói đến cùng nói trước 2 tháng, hơn nữa còn có thể bắt kịp kết hợp kỳ mùa. Quách Hương Nhi thở dài nói, sớm mua sớm tốt. Kế hoạch được rất tốt, nhưng thật chính mình đương ra sống, mới vừa biết cái gì gọi tiêu tiền như nước đổ. Bắt đến 18 con gà con lông nhung nhung rất khả ái. Nhưng rừng ở sẽ không nuôi sổ kê Quách Hương Nhi trong tay 3 ngày liền chết quá nữa, chỉ phải lại tiêu tiền bổ mua. Heo con cũng là, vào nhà không 1 tháng cũng tiêu chạy kéo chết. Lại được lại mua. Nuôi gà nuôi heo từ trước là nữ nhân việc, kết quả Quách Hương Nhi làm thành như vậy, Lý Quý Vũ tính tình lại hảo, cũng không nhịn được. Hung hăng nói Quách Hương Nhi hồi nhất hắn nửa tháng tiền lương cứ như vậy mất không không nói. Còn cứ gọi Lý Quý Tường nhìn chuyện cười Quách Hương Nhi mỗi ngày lo liệu việc nhà đã là một bụng ủy khuất, nghe vậy không khỏi kể ra chính mình vất vả, vì mình tranh cãi. Trong đó tránh không được nhắc tới Lý Quý Vũ việc nhà không làm việc lời nói. Lý Quý Vũ nghe vậy tức hồn hện, nâng tay liền cho Quách Hương Nhi một bạn hai. Quách Hương Nhi làm sao chịu qua như vậy khí lúc này khóc chạy ra ra môn, xuyên qua thôn, chạy về nhà mẹ để cùng nàng cha mẹ anh trai và chị dâu khóc kể. Không nghĩ lúc này nàng nhà mẹ đẻ không một người giúp nàng nói chuyện, chính là nàng nương nghe nàng lời nói sau cũng chỉ tất nhiên là một câu. Ngươi cũng vậy, như thế nào hảo hảo liền đem heo cấp dưỡng chết đâu Quách ra còn có mặt khác nữ nhi. Quách Hương Nhi nương không thể có khả năng vì một mình nàng hỏng rồi bộ tộc nữ hài nhi thanh danh. Nhà mẹ đẻ không cho ra mặt, ngược lại khuyên nàng rất nhiều lời nói. Quách Hương Nhi tìm không được duy trì liền chỉ có thể xám xịt một người về nhà. Mắt thấy Quách Hương Nhi phục rồi nhuyễn, Lý Quý Vũ liền cảm giác mình được lý, từ đây nhìn Quách Hương Nhi khắp nơi không thuận, lại không có trước kia ôn nhu. Hắn sở dĩ bị phân ra đi ra, Lý Quý Vũ nghĩ như vậy, còn không phải đều là bởi vì Quách Hương Nhi không có sinh dưỡng hắn sở dĩ rơi xuống hiện tại cái này bước hoàn cảnh, đều là được nàng cho hại người khác cưới vợ đều có thể giúp phu chăm lo việc nhà, độc hắn cưới cái tăng môn tinh chờ tháng trước nghe nói Lý Quý Tưởng tức phụ có thai. Lý Quý Vũ liền lại càng không thích Quách Hương Nhi. Đầu năm nay nữ nhân đều lấy phu vì thiên, Quách Hương Nhi nơi này Lý Quý Vũ chán ghét, khổ sở trong lòng, thêm nặng nghề việc nhà tàn phá, người có thể thấy được đen già đi rất nhiều. Hôm nay đến Quế Trang, Quách Hương Nhi nhìn đến Hồng Tảo Kiều so hoa sen khuôn mặt cùng trong ngực tuyết trắng trắng mịn nhi tử, nhớ đến thân mình không khỏi ảm đạm từng cái nàng như được con trai, làm sao về phần này nhìn xem Tạ Phong. Quách Hương Nhi thật vô tâm so đo Hồng Tảo cùng nàng vàng bạc ti thu đuối tóc so người khác như thế nào. Lý Quý Vũ nhìn đến Hồng Tảo Tạ Phong cũng là cực kỳ hâm mộ Tạ Thượng phúc khí tốt, cưới Hồng Tảo như thế cái vượng phu vượng ra tức phụ. Không giống hắn tẩu bối tự vận, cưới Quách Hương Nhi đối với hắn không một chút giúp phụ không nói, còn tịnh kéo hắn chân sau, khiến hắn biến thành trong thôn trò cười hiện liền trong thôn hải tử đều biết hắn tức phụ vô dụng, nuôi heo đều nuôi không sống. Càng miễn bản sinh dưỡng hải tử đãi nhìn đến Hồng Tảo xã giao xong hắn cái này nhất phòng người, lại cho nhị phòng Lý Quý Kim một nhà lễ vật. Lý Quý Kim 3 cái nhi tử mỗi người một bộ hoặc kinh thi hoặc sở từ hoặc thơ đường. Lý Quý Vũ liền càng tức nhất cái này 3 bộ thư mỗi bộ đặt vào thành trong hiệu sách đều muốn 4-5 sâu tiền. 3 bộ liền là 15 treo nhà hắn không hải tử, thật là thua thiệt lớn đều là Quách Hương Nhi không phải mà chờ đến phiên Lý Quý Ngân một nhà. Lý Quý Vũ nhìn Hồng Tảo cùng Lâm Thị vàng bạc ti thu đuối tóc so Quách Hương Nhi càng tốt, Lý Quý Vũ không khỏi càng thêm buồn bực. Lâm Thị dừa cái gì Lý Quý Vũ lòng nói, còn không phải miệng ngọn, hội xã giao nàng đại bá cùng đại bá mâu không giống Quách Hương Nhi đầu gỗ nhất cổ, sẽ không tới sự tình. Nghĩ Lý Quý Ngân một cái ngốc tiểu tử, năm đó cho hắn sách giày cũng không xứng, nay lại bởi vì cưới tức phụ mạnh hơn hắn, lại là nhi nữ song toàn, gia nghiệp hưng vượng thành hắn Lý gia tam phòng chữ đắt thế hệ đầu một cái toàn phúc người. Lý gia hưng chữ lót cơ hồ đều là nam tôn, liền chỉ hai cái nữ hài nhi từng cái Lý Quý Ngân nhị nữ nhi gia bảo cùng Lý Quý Cao trưởng nữ mỹ Lý Quý Phú còn chưa được nhi tử, cho nên hiện liền chỉ Lý Quý Ngân cùng Lâm Thị cái này một đôi toàn phúc người. Lý Quý Vũ ghen tị nhìn xem Hồng Tảo cùng Lý Quý Ngân hai đứa con trai một người bộ sách sau, lại đưa một cái sơn đỏ mạ vàng cháp cho gia bảo, cười nói, nhìn xem, có thích hay không lọt vào trong tầm mắt nhìn đến một đôi vàng mười hoa sen xăm vòng tay, gia bảo rất hù nhảy dựng. Gia bảo năm nay 8 tuổi, dĩ nhiên biết vàng quý, là bạc mười gấp mấy lần. Thêm vừa nghe bá mẫu nhóm nghị luận qua vàng bạc tì, liền mông lung biết Hồng Tảo cho nàng đồ vật giá trị xa xỉ đây là trước kia chưa từng có qua sự. Gia bảo theo bản năng nhìn về phía nàng nương, muốn cùng nàng nương lấy cái chủ ý Lâm Thị liếc là sửng sốt, nhanh chóng chối từ nói, Hồng Tảo muội muội, gia bảo vẫn còn con ít. Làm không được lễ lớn như thế vậy mà so cho các nàng tất cả trưởng bối phụ nhân đều đại như thế nào khiến cho Hồng Tảo kinh ngạc hỏi lại. Như thế nào liền làm không được nghĩ ta có thể có hôm nay đều là vì năm đó ta cha mẹ bỏ được tiêu tiền, mua sách dạy ta đọc sách nhận được chữ, mà ta công công lại vừa lúc muốn kết hôn cái có thể quản trướng con dâu để tỉnh nhi tử toàn lực đọc sách. Năm ấy ta bất quá 7 tuổi, tương đối ra bảo bây giờ còn nhỏ 1 tuổi. Thành trong ngoài thành không biết bao nhiêu người nói ta làm không được tạ gia đại nãi nãi, chờ xem ta chuyện cười, nhưng bây giờ đâu Lâm Thị không phản bắt được. Lý Mãn Độn, Vương Thị lại nghe được liên tục gật đầu, lòng nói không phải chính là sao năm đó kia chua nói đều nói đến bọn họ mặt mũi tiến đến Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu bọn người nghe cũng không khỏi xấu hổ. Trước kia bọn họ ai cũng không nghĩ đến Hồng Tảo một cái nữ hoa lợi hại như vậy, không chỉ tại tạ gia đứng vững chân, còn thiên hạ nổi danh Hồng Tảo ôm tạ phong ngạo nghệ cười nói, người xưa nói thật tốt, thế gian không việc khó, chỉ sợ có tâm người. Cho nên gia bảo, Hồng Tảo đem chắp nhét vào gia bảo trên tay, thế gian không có cái gì làm không được. Chỉ cần ngươi muốn làm, sau đó chịu học, chịu làm, liền cái gì đều làm được ngươi nhìn. Thôn Lý học đường không thu nữ hài nhi, nhưng ngươi nghĩ nhận được chữ, hiện không cũng con xuống thiên tự văn sao gia bảo không nghĩ Hồng Tảo biết nàng nhận được chữ sự tình, mà đối với nàng trước mặt mọi người khen ngợi, lập tức là lại kêu làm vừa xấu hổ, ôm chắp ngượng ngùng nói. Cảm ơn Hồng Tảo cô nàng sẽ hảo hảo cố gắng, gia bảo trong lòng nắm chặt quyền đầu, nàng muốn đem Hồng Tảo cô viết. Việc bếp núc chép đều niệm xuống dưới. Nàng không dám nói nàng tương lai có thể cùng Hồng Tảo cô giống nhau không dậy, nhưng nàng nhất định phải như Hồng Tảo cô lời nói như vậy, làm được khởi người liền từ làm được khởi cái này đối vo nở dê và nở dê từ bắt đầu Lý Hưng Văn thấy thế cũng đặc biệt kiêu ngạo phụ thân hắn hàng ngày bên ngoài chạy nhanh. Hắn muội gia bảo thiên tự văn có thể nói đều là hắn đại giáo đích Lý Quý Trung đáng tiếc nhìn xem thư hiểu, trong lòng bóp cổ tay, nàng tức phụ không chỉ biết chữ, còn so với hắn. Hiểu tạp học. Hắn thật là anh hùng không đất dụng võ vì Hồng Tảo khí thế sở chấn thư hiểu cảm nhận được Lý Quý Trung nhìn chăm chú, không có tránh đi, mà là nhìn thẳng trở về từng cái nàng hội làm được khởi Lý gia tức phụ, hy vọng Lý Quý Trung cũng có thể làm được khởi nàng thư hiểu trượng phu. Lý Quý Cao thì nghĩ tới muội muội của mình Kim Phượng, lòng nói hắn muội Kim Phượng cũng rất thông minh, nhận được chữ cũng là đặc biệt nhanh Lý Kim Phượng vừa lúc cũng muốn Lý Quý Phú. Hai bên ánh mắt va chạm, Lý Kim Phượng trong lòng cảm nghiệm, chưa phát giác dịu dàng cười một tiếng, nàng có một cái tốt ca ca nhìn đến Lý Kim Phượng cười, Lý Quế Viên không tha kéo chặt Lý Kim Phượng tay, chữ của nàng đều là nàng tỷ cho giáo, nhưng lại hai ngày nàng tỷ liền muốn ra ngoài về sau gặp mặt liền ít. Lý Mãn Thương sớm biết rằng Lý Quý Phú gọi Lý Kim Phượng, Lý Hưng Văn giáo gia bảo biết chữ sự tình. Lúc trước không để ý, hiện nghe Hồng Tảo trước mặt mọi người đề cập, nhớ đến trưởng tử Quý Vũ chưa bao giờ giáo hai cái đệ đệ học vấn sự tình chưa phát giác sâu thở dài một hơi, có một số việc kỳ thật sớm có manh mối, chỉ tiếc lúc ấy không có để ý hiện nay lại là như qua sông kéo cái đuôi, kéo không trở lại Lý Quý Tường liền đứng ở Lý Mãn Thương bên người, nghe được phụ thân hắn thở dài. Chưa phát giác cười lạnh, phụ thân hắn có thể xem như hiểu được hắn ca không tiền đồ, làm không được. Trưởng tử chức trách. Nhìn xem phân ra không quá nửa năm, chuyện cười náo loạn bao nhiêu Lý Quý Vũ nhìn đến Lý Quý Tưởng cười lạnh, theo bản năng quay đầu qua, trong lòng có chút lo âu. Nhìn Hồng Tảo người đối diện chân cái này thái độ, Thạch thị cái này thai cho dù sinh nữ nhi, Lý Quý Tường sau này cũng có thể được không ít chỗ tốt. Cái này hai con vo nở dê va nở dê trọng lượng không phải thanh, nhìn ra không chỉ một hai, chết thành bạc liền là 14-15 nhị, chân đến cho ba cái nam hải nhi lễ vật. Nghĩ một chút Lý Quý Vũ nhìn xem Mỹ Cẩn, hắn vừa tới chế, cũng không biết nói Hồng Tảo cho Mỹ Cẩn cái gì sẽ không cũng là kim khí đi. Lý Quý Vũ có tâm hỏi một câu Quý Phú, nhưng nhìn đến Quý Phú bên cạnh Quế Viên vẫn là đánh lui trông lớn, lòng nói, đừng lời nói còn chưa hỏi, bị sặc hai câu mới gọi xui xẻo.